Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 11, em gái nuôi. Gocchuyenaudio.com. Lúc tụi nó và tụi hắn vừa ăn kem vừa nói chuyện râm rả, bỗng họ thấy một cô bé xinh đẹp đang khóc. Tụi nó và tụi hắn chạy lại hỏi, em có sao? Tụi hắn và nó lo lắng hỏi. Hức hức, mẹ em mất rồi, cô bé vừa khóc vừa nói. Nhân vật mới, Đặng Tuyết Nhi, Mia, 16T, em gái cùng cha khác mẹ với nhỏ Lily. Tính hiền lành dễ thương. Mới gặp tụi nó và tụi hắn lần đầu nhưng rất quý cả đám, vì cô rất thông minh nên cô đã giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tụi Lily và được tụi phong cho nó eo em quản lý. Em tên gì? Nó lo lắng hỏi. Em tên là Đặng Tuyết Nhi, nickname của em là Mia. Mia buồn bã nói, em là con của Đặng Phúc Nam. Nhỏ hỏi, cô phải là con của người đàn ông độc ác kia? Mia quả quyết, có chuyện gì em kể cho tụi chị nghe nào? Cô nói, ông ta đuổi mẹ con em đi còn gì ta khiến mẹ con chết. Mia tức giận, bạn đừng buồn nữa, chị ai nhận Mia là em nuôi nha chị. Cao năn nỉ nó, đương nhiên là được, nó vui vẻ nói, tại nhà nó và hắn, tụi nó đưa Mia lên phòng họp riêng của tụi nó. Em có muốn trả thù cô? Nó nhếch mép hỏi, dạ, có ạ, Mia quả quyết, em có thể eo em gián điệp trong bang của ông ta cô. Nó hỏi, chỉ cần CJ giúp em trả thù thì chuyện gì em cũng eo em. Mia nói, dậy từ nay em chính là em gái nuôi của CJ nhưng chúng ta sẽ cô công. Khai nếu khai thì ông ta sẽ biết, từ nay tên em là Hoàng Gia Nhi nhưng, bình thường tên em vẫn là Đặng Tuyết Nhi nha. Đây là câu dài nhất của nó, dạ vâng, khách trương.